Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hề Nam Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hề Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 2018 tại Thiền viện Chân Nguyên ở Adelanto, California. Đây là khóa tu thiền số 2, tại vì số 1 là đã làm cách đây 2 năm cũng tại đây. Những người tu khóa thiền số 1 nó còn nhớ mình làm gì không? Làm gì? Thiền trà hả? Thiền trà. Thầy có viết cái bài nói về cái tựa đề là thiền trà hay thiền ý tình thân, thầy để trên website của thầy đó, có ai đọc không? Có nhiều người không biết thầy dạy chính thức là cái gì. Quý vị biết thiền thời nay nó rất là nhiều thứ, phải không? Thiền của Hòa Thượng Thanh Từ, thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh, thiền của thầy Thông Triệt, đó là mấy vị trong Việt Nam. Rồi thiền tứ niệm xứ. Thiền tứ niệm xứ nó cũng rắc rối lắm, không phải dễ. Nó có nhiều truyền thống. Có những vị tu theo đây có ai tu tứ niệm xứ, người nào giơ tay lên thầy biết. Thì tứ niệm xứ nó rút từ kinh tứ niệm xứ, tức là Đức Phật dạy quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Đó, nó đơn giản như vậy thôi. Nhưng những người thiền sư ở Miến Điện hay Thái Lan cũng vậy, họ không có, cũng chia ra, hiện nay đã là chia ra ba. Có những trường phái chuyên môn quán thân, có những trường phái tứ niệm xứ mà chỉ quán thọ thôi, nhưng trường phái chỉ quán tâm thôi. Đó, mặc dù là tứ niệm xứ, quý vị đừng tưởng là họ chỉ có tứ niệm xứ không, tứ niệm xứ có đó, nhưng mà họ cũng chia ra nhiều tông phái. Ở đây có ai biết phòng xẹp không? Là có nghe tới phòng xẹp. Ngồi thiền nhìn cái bụng mình thấy phòng xẹp xuống. Rồi xin lỗi nha, từ sáng giờ nói nhiều quá nó khô cổ, nhất là sa mạc. Thì hồi xưa đó, khi thầy tu tứ niệm xứ, thầy tu pháp môn phòng xẹp. Rồi có viết giảng này trong, thầy viết trong cuốn sách tứ niệm xứ. Phòng xẹp đó là thuộc về quán thân. Rồi sau này đó thầy cũng đi tu, học qua lại cái quán thọ, là thời nay nổi tiếng ở bên Mỹ này nè, là của ông Goenka. Thì trường thiền ông rất là nhiều, ông chuyên môn quán thọ thôi. Rồi có một vị nữa là chuyên môn quán tâm, nổi tiếng ở bên Miến Điện là ngài tên là Shuye Ming. Nhưng mà bây giờ cái người kế thừa, ngài mất rồi, bây giờ người kế thừa đó ngài Tijaniya, thì là chuyên môn quán tâm, là ba cái tông phái. Rồi có một tông phái riêng đặc biệt nữa của bên Miến Điện nữa, là tông phái chuyên môn tu thiền định của ngài Pa Ok. Chuyên thiền Nam Tông nó cũng rắc rối, nó không phải dễ. Còn thiền bên Bắc Tông này đó, thì như thầy nói nãy đó, thiền của thầy Thanh Từ, thầy Nhất Hạnh, của thầy Thông Triệt. Rồi đó là hiện nay, còn thời xưa đó thì nó có thiền của Thiên Thai, thì nó có nhiều thứ thiền. Nhưng mà mình khi mình nói tới tu thiền đó, thì mình phải xác định lại tu thiền, chữ thiền là cái gì mà tu thiền để làm cái gì, thiền là cái gì mà tu thiền để làm cái gì. Thì ai còn nhớ đó, thầy nói khóa tu thiền trước của mình đó, thầy dạy quý vị đó là thiền ý tình thân, tức là theo cái châm ngôn là sao, ý thanh tịnh, tình vắng lặng và thân buông xả. Thì khi thiền đó là cái chính là như vậy. Thì cái phương pháp thầy dạy quý vị trước là ra scanning. Thì cái ra đó là cái phương pháp mà ông Goenka ông xài đó. Ra tới đã lui. Thì sau khi học nhiều thứ, khi thầy viết quyển tứ niệm xứ đó, thầy dạy trong quyển sách đó là thiền phòng xẹp. Nhưng về sau này đó, thì mục tiêu của thầy á, là nhắm cuối cùng đó là đạt đến cái xả. Thì bây giờ cái bài kệ mà cho quý vị thấy rõ đó, coi như là cái tiến trình mà mình tu tập đó là thiền rà. Nhưng mà thiền rà đây đó nó không phải là mục tiêu cuối cùng. Thiền rà chỉ là một phương pháp thôi, một cái technique, một phương pháp thôi. Thiền rà để làm chi? Để sang cái thứ nhì đó, là để quan sát cái thọ của mình. Rà tới rà lui để làm gì? Không phải rà để chơi. Mình rà như vậy để làm gì? Để nhìn cái cảm thọ của mình. Tức là cái châm ngôn mà trước khóa đầu đó là ý thanh tịnh, tình vắng lặng, thân buông xả. Nhưng mà giờ kỳ này đó, thầy dạy rõ hơn một chút. Cái đó là cái mục tiêu hướng tới. Cái mà thầy dạy quý vị đây đó là cái phương pháp là thiền rà. Rồi thứ một, để làm gì? Để quán thọ, để quan sát cảm thọ của mình. Mà quán cảm thọ để làm cái gì? Để tu tập cái tánh xả. Nhưng mà quán đau quá cho bắt ngồi đau làm chi vậy, khổ vậy. Làm cái đó để làm chi? Để luyện cái tâm xả, detach. Mà luyện tâm xả để làm chi? Xả làm gì? Để ly sân. Tức là cái cách tu của thầy đó, nó có mục tiêu rõ ràng. Đầu tiên là thiền rà để quán thọ. Quán thọ để tu xả, và tu xả để ly sân. Mà ly sân ở đây cũng có nghĩa là ly tham luôn. Mà tại cái sân nó mạnh nhất đó. Thì đó là cái sườn của cái mà thầy đúc kết lại để dạy cho quý vị. Cái mục đích khóa tu xưa nay thầy dạy đó là vẫn làm thực hiện ba cái điều của ý tỉnh thân. Tại mình loanh quanh con người của mình cũng là ý tỉnh thân thôi. Mình tu quán vân vân vân hết tất cả cũng là về con người của mình. Mà con người của mình cũng chỉ có ý tỉnh thân thôi. Mình tu cái gì cũng chạy trở về loanh quanh mấy cái này thôi. Thì mình tu cái thân của mình, tu cái ý của mình và tu cái tình của mình. Còn những cái kia là những cái bước đi thôi. Cái khóa này đó, mình tiến hóa thì bớt khó một chút. Cho nên kỳ này quý vị đau quá thì cho nhúc nhích. Khóa trước đau không được nhúc nhích, cho nên khóa này đau được nhúc nhích. Nhưng khi đau nó không được nhúc nhích ngay. Khóa trước nó là thầy không cho quý vị nhúc nhích để nhìn cho rõ cái đau. Nhưng khóa này đó, khi đau đó, thì cho nhúc nhích nhân với điều kiện là phải chịu hết nổi. Tức là thấy nó sắp đứt, sắp gãy chân rồi, sắp chết tới nơi rồi, thì lúc đó được nhúc nhích. Nhưng khi nhúc nhích đó, là phải niệm, phải để ý, phải nhìn cho kỹ. Tức là thí dụ như là thầy đang ngứa ở trên này nè, vừa mới ngứa cái giờ tay gãi liền không được. Ngứa phải niệm trước là thấy mình ngứa, ngứa quá chịu không nổi, trời ngứa quá chịu không nổi, thôi gãi đi, đồng ý gãi, rồi gãi. Gãi chưa? Chưa, chưa nhúc nhích gì hết. Rồi đồng ý gãi thì lúc đó, đó cho phép người gãi đó, thì lúc đó mới được gãi. Nhưng nhưng trước khi gãi đó phải niệm. Mà niệm sao? Là phải nhìn thấy đó, là muốn gãi, rồi giơ tay lên gãi. Mà giơ thì là từ từ nha. Trong khóa này quý vị sẽ làm như robot mà slow motion. Khóa trước là không được làm gì hết, khóa này cho làm nhưng mà slow motion. Tức là khi thầy muốn gãi phải làm vậy. Tức là biết tâm mình muốn gãi, ngứa quá chịu không có nổi, gãi rồi ok cho gãi đó. Thì bắt đầu mới giơ tay lên, rồi cho gãi cái giơ lên để không được, đồng ý gãi thì bắt đầu mới cho gãi, thì bắt đầu mới mắt thì nhìn cái tay, nó đưa tới đâu đó thì nhìn tới đó, tới đây biết sắp tới đầu rồi, chút xíu nữa hết ngứa. lên tới đây rồi đó. Khi mà quý vị đụng vô đó, Thì cái này trong pháp, cái khóa này đó, quý vị vừa tu cảm thọ mà vừa tu cái thân, nên thầy phối hợp hết tứ niệm xứ. Lần trước thầy cho quý vị cái thọ, nhưng kỳ này đó cho cái thọ tới maximum đó, chịu không nổi đó, thì lúc đó mới cho nhúc nhích. Là khi nhúc nhích mình phải biết. Cho nên khi đụng tới đây rồi đó, đụng tới đây rồi quý vị phải biết là đụng. Cái tay đụng tới cái đầu là phải biết đụng, phải nói liền đụng. Rồi đây là đụng gãi chưa? Chưa, nãy giờ chưa gãi. Nội cái từ nãy đến giờ mà cho phép gãi là lấy cả 5 phút đồng hồ vẫn chưa gãi. Thì tới đây rồi đụng rồi đó, thì lúc đó mới cho phép gãi đi, thì nó gãi. Nó phải gãi nhanh nhanh nha. Gãi từng cái, gãi từng cái, mình phải ý thức được là mình gãi từng cái một, mình kéo một cái vậy nè. Chứ mà gãi thì không phải, gãi xuống rồi, xuống rồi, xuống. Nếu có một rưỡi là hết ngứa rồi, phải ngưng. Quý vị không? Nói cách khác là gì? Là mình phải aware every step of the gãi. Tức là từ lúc mình muốn gãi cho đến lúc mà cho phép nó nhấc tay, để đến khi mà nhấc tay lên, mà từ đây đến đây đó, là nó tay tới khúc nào là mình phải aware, phải biết cái tay đang ở khúc nào. Cho đến khi mà đụng đến đây mình cũng phải biết. Rồi đến đây tới đây rồi đó, cho phép gãi nó mới được gãi. Mà gãi cũng phải gãi tới đâu biết tới đó, quý vị. Tôi nói vậy quý vị hiểu không? Dạ. Nó tu thiền thì khó quá. Cái tu thiền này đó là nó tập cho mình aware, chứ không phải là xưa nay quý vị thấy ngồi thiền cứ ngồi đặng một cục đống rồi hít vô thở ra rồi nhập định. Cái giác của Đức Phật là cái gì? Giác ngộ là aware. Giác là chỗ đó. Còn mindful là khác. Mindful là chánh niệm, tức là mình ghi nhận. Nhưng mà giác á, cái giác á là từ đây cho tới đây đó, cái gì xảy ra đó là mình aware, fully aware, thì cái đó là giác. Đụng tới đây biết, thì lúc đó ghi nhận là đụng. Làm cái gì? Ghi nhận, ghi nhận, ghi nhận. Tới đây ghi nhận, tới đây ghi nhận, tới đây ghi nhận. Mỗi lần mình ghi nhận cái đó đó là mindful. Mà cả cái whole system từ đây cho tới đây đó, xảy ra cái gì mình cũng biết hết. Tất cả cái toàn bộ đó, đó là aware. Thế quý vị không? Mindfulness and awareness nó đi đôi với nhau. Nhưng mà cái quan trọng vẫn là cái awareness hơn là cái mindful. Nhưng mà hai cái phải đi đôi với nhau. Nhưng mà cái quan trọng biết hết tất cả, cái đó là cái awareness. Một người giác ngộ là một người aware. Nhưng mà muốn aware đó thì phải có mindful, tức là phải thấy từng một đoạn, từng đoạn, từng đoạn, thì cái đó là một phần của mindfulness. Còn cả whole picture đó, cái đó là aware. Quý vị không? Thầy giảng thầy rõ chưa? Thầy thấy rõ cái chánh niệm và tỉnh giác. À. Trên trong khóa này quý vị khỏe, không có bị cực hình như lần trước. Nhưng mình vẫn phải giữ. Tại vì sao? Cái mục đích vẫn là nếu mà mình chịu được á, vẫn giỏi hơn là người gãi. Tại sao? Tại mình detach được, mình xả được. Còn cái kia là chịu không nổi, thua rồi, cho nên thôi cho phép. Mà trong lúc mình làm như vậy, mình vẫn phải tiếp tục chánh niệm và tỉnh giác, thì cái đó nó mặc dù mình chịu không nổi mà vẫn tỉnh giác, mình vẫn tu. Còn trước ngứa qua gãi liền, từ đây đến đây nó làm gì mình không biết. Các vị A-la-hán khi các ngài chứng quả đó, là tất cả một cái movement nào, một cái cử động nào các ngài cũng biết đó. Trong kinh nó nói rằng khi ngài A-nan, quý vị có biết khi ngài A-nan mà mệt quá tu, tức là sau khi mà tu đó, khi Đức Phật mất rồi đó, thì ngài A-nan mới chứng quả Tu Đà Hoàn thôi, tức là quả thứ nhất thôi. Phiền não hãy còn, thứ nhất là phiền não hãy còn. Thì ngài tu chứng Tu Đà Hoàn mà chỉ còn 3 tháng nữa là kết tập kinh điển. Mà ngài Ca-diếp ra lệnh đó là chỉ mời A-la-hán thôi, còn ai không A-la-hán thì không được vô. Vậy thì A-nan có vô được không? Không, đại đệ tử không vô được. Cho nên ngài rất là buồn. Cho nên là chồng còn 3 tháng nữa thôi, thì ngài ráng tu, ráng tu. Hắn tu được xong mà chứng A-la-hán trước thì mới vô được, chứ không thôi không vô được. Đó. Nên ngày tu dữ quá mà ngày mai tới họp rồi, ngày hôm nay vẫn là chưa chứng gì hết. Cho nên là ngày tu nghĩa là không có dám ngủ, không dám đi ra ăn nữa, cứ thế mà tu. Tu mà tu làm sao? Chánh niệm tỉnh giác maximum. Maximum, maximum tức là dơ nhúc nhất gì cũng biết hết. Thì ngài biết, thì trong các bộ luận ghi lại là ngài mệt quá, chịu hết nổi rồi, tu mệt quá rồi thì cần phải nghỉ. Nhưng ngài không có để cho người nó rớt cái rầm xuống vô, giống như mình vô giường để cái rầm xuống ngủ. Thì ngài cũng ngã người xuống, ngã ngã ngã ngã tới đâu biết tới đó. Nó khó đó. Ngã ngã tới đây biết biết biết biết. Thì khi ngài chưa ngã xuống tới nơi á thì chứng là hán rồi, thế mới hay. Còn mình làm cái rùng một cái là nhanh quá không chứng được, phải làm thiệt là chậm chậm chậm tới 2/3 đường lúc nó chứng bừng sáng chứng quả. Hay thiệt là không biết làm sao. Đó. Thì khi chứng quả xong rồi khỏi còn ngủ nữa, tỉnh rồi. Tỉnh rồi thì thôi chờ luôn, còn vài phút nữa, 2-3 tiếng nữa là sang ngày mới. Sang ngày mới thì các vị tỳ kheo kia vô cái hang động, rồi các ngài đóng cửa lại, không cho ai vô nữa hết, đủ số đóng lại. Nhưng mà lúc đó mới có 499 vị thôi, chưa đủ 500 A-la-hán. Thì đóng cửa lại rồi, thì lúc đó ngài A-nan mới dùng thần thông, chứng cho nó thành có thần thông. Ngài biến thành nhỏ xíu, chui qua cái khe lỗ chìa khóa hay sao đó, chui vô. Mấy ông A-la-hán kia đang ngồi, cái thấy A-nan bay vô đứng hiện ra. Wow, hết sảy vỗ tay rầm rầm rầm. Wow, mời ông vô. Y chang mời vô. Thì lúc đó mới nhờ A-nan vô được. Cho nên A-nan mới nói kinh mình mới có. Chứ mà A-nan mà không vô được là mình không có kinh. Có gì không? Ngài A-nan chứng quả A-la-hán mới được mời vô, mới cho vô. Mà vô thì cái người đọc lại kinh đó là A-nan. Chứ mấy ngày kia thì cũng A-la-hán thiệt mà. Máy memory yếu quá, máy mua có 2 GB à. Còn A-nan là máy 128 GB lận, thâu hết. Cho nên A-nan vô được thì A-nan đọc lại hết. Đó. Nên khi tu đó, cái nếu mình tu đàng hoàng, cái đúng cái kiểu mà của tứ niệm xứ là mình phải quán hết chứ không phải quán một cái. Nhưng mà đối với thầy đó, thấy là cái chính mà con người bị dính mắc á, quý vị biết là cái gì không? Cái cảm thọ. Cái cảm thọ. Thì hôm nay là buổi thuyết pháp đầu thôi, cho nên thầy không có nói nhiều. Từ từ là những cái buổi khác thầy sẽ chỉ, nhất là những cái từng phần trong những cái bài kinh đó, để thấy rõ là con người, thầy thấy con người bị dính mắc bởi cảm thọ. 6 căn dính mắc lục trần, 6 căn dính mắc 6 trần cũng chỉ vì cảm thọ mà thôi. Chư tổ dạy lục căn bất nhiễm lục trần, phải không? Quý vị có nghe câu đó không? Đừng dính vô. Tại sao phải dính? Dính là vì cảm thọ. Tại sao người ta nghiện hút thuốc lá? Tại sao nghiện rượu? Why? Tại khi hút thuốc lá, khi uống ly rượu đó vô đó, nó cho mình một cái cảm thọ sung sướng. Chứ nó uống vô nó đắng nghét, nó khạc ra liền, đâu thèm nghiện đâu. Phải không quý vị? Đó. Nên con người đó, 6 căn mà dính mắc 6 trần là tại vì cảm thọ. Chứ trừ được cái cảm thọ đó, 6 căn nó nhả ra ngay. Đó là cái. Lần nữa ông thầy Chí Siêu cũng dạy thầy, thầy quan chiếu thầy thấy như vậy, nên thầy dạy quý vị như vậy. Chứ còn thầy biết chư tổ đã dạy lục căn bất nhiễm lục trần, 6 căn đừng dính 6 trần, ok good, nghe hay lắm. Nhưng mà thầy bị cái thầy why, thầy sao. Từ phổ thấy cách technique ý tình thân đó, là mỗi lần bị cái là thầy hỏi tại sao nó ra cái này, cái gì khiến cái này nó làm vậy, tại sao cái mắt này cứ phải nhìn cái đó, tại nhìn nó thấy nó sướng. Chứ nhìn vô thấy con ma cái sợ đâu dám nhìn nó. Nhìn thấy người đẹp thì sao? Muốn nhìn nữa. Tại sao muốn nhìn nữa? Và khi nhìn thấy người đẹp thế, thích thì sướng. Chứ nhìn thấy ma cà rồng hay là ma gì đó, ma da, đâu dám nhìn nữa. Nên đối tượng là sáu trần, là sáu trần nó cho người có cảm thọ khoái lạc, sung sướng mới dính vào. Nên tu tập làm sao mà, cái thầy chỉ cho quý vị đó, tu tập làm sao mà nhìn thấy tất cả đẹp, xấu, bất cứ cái gì, tâm mình thản nhiên. Cái đó là đạt đến cái xả. Mà xả như vậy đó thì mình đâu có dính nữa. Thì tự động sáu căn nhìn sáu trần, đụng sáu trần, no problem. Phải không? Mà không dính sáu trần thì sao? Thì giải thoát chứ sao? Quý vị đồng ý không? Mình bị dính sáu trần cho nên không giải thoát được. Mà giờ sáu căn là mắt mình nhìn thấy cái gì, tai nghe cái gì, mình cứ thản nhiên, gió thoảng mây bay, không có gì hết, thì mình giải thoát. Mà nguyên nhân cũng chỉ vì đâu? Chỉ vì cái cảm thọ. Mà cảm thọ là gì? Mình chỉ bám víu vào cái cảm thọ thôi. Tại sao mình thích ăn? Tại sao phải mập? Tại sao phải gầy? Ăn ăn này ngon quá, ăn ngon quá thì làm gì? Ăn nữa. Ăn nữa thì sao? Thì bụng bự. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Giờ ăn cái đó thấy ngon thì sao? Thì thôi. Ăn biết nó ngon thì kệ nó. Sức của tôi chỉ ăn mỗi lần, mình nhấn mạnh mỗi lần ăn một chén, ngon có một chén, dở cũng một chén thôi. Thì ngon thì ba chén, dở thì một muỗng thôi. Thì đó, đó thời xưa đó, chư tỳ kheo đi khất thực tại sao? Khất thực tại sao? Cái luật của đi khất thực á, là đi tới nhà, mỗi một cái nhà đó ôm bình bát, người ta ra để, bất cứ để cái gì mình cũng ăn hết. Không có nói cho tôi thạch dừa thôi nha, hay là cho xí muội hay là gì thôi, đừng cho cái kia. Người ta bỏ vô cái gì đó cũng ăn hết. Tại sao? Cái đó để tập cái gì? Để tập cái lưỡi cho nó xả, ngon dở gì cũng ăn hết. Ngon dở cũng ăn hết quý vị. Tu người tu từng cái trong hàng ngày như vậy, chứ không phải là không phải tu chỉ có vô chùa ngồi thiền tụng kinh mới tu. Người thời nay á, là chỉ thấy như là phải tụng tụng rồi làm cái gì nhìn bề ngoài nhiều lắm, trong khi đó thời xưa á, các vị người ta tu trong đời sống hàng ngày thì cái đó mới thực là tu, quý vị hiểu không? Chứ còn như mình tới giờ đi vô chùa rồi tụng kinh rồi làm cái này làm cái kia rồi tổ chức cái này, người ta nhìn thấy ô trời ơi làm lớn quá, tu hay quá, nghĩa là chùa này giỏi quá, không có. Trong khi các thầy tỳ kheo ngày xưa đó, họ đâu có làm gì đâu, chỉ có đi khất thực rồi về ngồi thiền, đi khất thực rồi ngồi thiền thôi. Đi khất thực để làm gì? Mỗi lần đi khất thực đi từng bước như vậy đó, đi trong chánh niệm quý vị. Cho nên họ đi đó là họ đi thiền hành. Suốt cuộc sống từ sáng đến tối chỉ có thiền hành, thiền tọa và tu xả. Quý vị hiểu không? Khi đi ăn xin khất thực cũng đi từng bước chú tâm vào cái bước chân của mình. Aware, tập chánh niệm. Tới nhà người ta bỏ cái gì đó, không có phán xét trời ơi, nhà giàu mà cho con nắm cơm mà, cái đồ này nó keo thiệt, mai mốt không trở lại nữa. Không có. Có một con đường đó, cứ đi tới nhà này đứng chờ 2 phút không cho, thản nhiên bước sang cái nhà khác. Nhà khác mở ra cho trái dừa khô, đủ rồi thôi đi về đó. Cái đó là mấy công phu tu tập. Mình không có làm vậy. Cho nên thời nay mình tu nhiều mà đâu có chứng gì. Quý vị không? Cái tu đó mà có thay đổi là trong đời sống hàng ngày, daily life, mình phải thay đổi những cái đó. Cái đó là những cái thay đổi. Gặp khó khăn như vậy mình mới thay đổi được. Còn vào chùa trời, mọi chuyện được hài lòng mình thì mình mới vui. Mà trái ý mình đó, mệt lắm. Trái ý mình thì trái ý mình thì mình sân lên. Trái ý thì sao? Khó chịu. Khó chịu là cái gì? Là một cảm thọ. Nhìn ngay cảm thọ đó. Ok. Quý vị tập cái người thiền thì nó bắt phải ngồi không nhúc nhích làm chi, để nhìn rõ cái cảm thọ đó, để mà sau mình tách nó ra mình nhìn thấy rõ nó là nó chứ không phải mình. Đến khi mình nhìn thấy tách nó ra được rồi đó, mình bớt bị nó điều khiển. Xong sau đó rồi mình giữ được cái đó, mình làm chủ được mình rồi, thì khi mình ra ngoài đó, mình bớt buồn, bớt giận, bớt khóc, bớt sân, bớt đủ thứ. Và tất cả những cái mà hồi nãy nói là tình hay khóc là gì? Cũng tình hay buồn hay giận hay ham hay thích đều là cái tình hết quý vị. Mà cái tình đó tại sao nó chạy theo cái cảm thọ. Khi mất cái cảm thọ đó một cái là mình hụt hẫng, mình muốn đi tìm lại nó. I want this, I want that. Tại sao? Cái cảm thọ đó nó cho mình cái sướng. Hồi xưa mình sống với người này, người đó dễ thương lắm, mình muốn gì người ta cũng chiều hết đó. Bây giờ người đó chết rồi, giờ cái mà người ta cho mình sướng nó không còn nữa, cho nên mình muốn cái đó, mình nhớ cái đó, mình muốn đi tìm lại cái đó. Tìm cái đó là gì? Tìm lại cái cảm giác sung sướng đó. Mà càng đi tìm cảm giác sung sướng đó thì mình càng khổ đau. Cái đó là cái luật trớ trêu của cuộc đời. Càng đi tìm cái cảm giác cho mình sung sướng đó thì mình càng lún sâu trong khổ đau. Quý vị, quý vị nhớ dùm thầy cái đó. Ai mà khổ đau đó chỉ vì cái đó thôi. Trên tu làm sao mà thầy nhận ra cái điều đó? Cái đó là cái quan trọng. Thầy chỉ cần quý vị nhận ra cái đó, cái đó là cái clue. Thì giờ muốn không dính mắc đó làm sao? Nhả ra. Nhả làm sao? Không biết cách nhả. Tập cái tâm xả, whatever happen, cái tâm mình bình thản như mặt nước hồ thu. Nó khó. Mà khi bình thản được rồi đó thì ai làm trái ý thì mình cứ nhìn thôi, ai làm vừa ý thì cũng nhìn thôi. Nhìn, quý vị nhớ làm gì hồi lớp thầy dạy cái gì? Nhìn là làm gì nữa? No react. Anh chàng kia tới cho ba cái bông hồng, thank you rồi đi. Ủa thank you rồi đi hả? Kỳ kỳ vậy. Thank you là phải đi tới nhà tôi chơi chứ. Rồi người kia chửi. Ok, thank you. Ủa, cũng thank you luôn. Rồi mình cũng đi. Tâm luôn luôn thản nhiên. Cái đó là mình đang tu tập đó quý vị. Cái đó là đang tu tập. Tu tập thay đổi hoàn toàn toàn bộ thân tâm của mình. Bây giờ thầy nói quý vị thấy tu tập, thấy con đường tu tập chưa? Nếu phải tu tập là vô tụng, đương nhiên tụng kinh niệm Phật làm cái đó, nó gọi là nghi thức để nó có vô nề nếp, mình cần những cái đó. Nhưng mà tu tập chính nó có cái sự thay đổi toàn diện trong tâm thức của mình là tu ngay trong đời sống hàng ngày. Phải thấy từng cái, mỗi cái mình phải thấy. Một khi mình ghét ai đó, mình thích ai, mình thương ai đó, mình hờn giận ai đó, ngay lúc đó mình phải thấy. Thấy được là có awareness, có sự tỉnh giác. Mà thấy xong rồi, tỉnh giác xong phải làm gì nữa chứ? Phải làm đến khi mà tâm mình thản nhiên với cái đó. Okay. Thì cái mục đích ngồi thiền chỉ là tập cái đó thôi quý vị. Thầy giảng rõ, quý vị thấy rõ cái phương pháp của thầy chưa? Tại thầy nói rõ cái mục tiêu tại sao mình muốn tới. Rồi bây giờ mình ngồi thiền để làm chi? Để bắt đầu làm gì? Cái cảm thọ đau đớn nó sẽ tới cho mình. Mà khi mình tập làm sao mình detach ra, nhìn đẩy nó ra, đẩy ra. Đến khi mình ngồi mình nó đau lắm, đau kinh khủng rồi mà mình vẫn ngồi nhìn thản nhiên được là mình thành công rồi. Đó là những cơ hội để cho mình practice. Sau này nếu có dịp gặp lại nữa thì lúc đó thầy sẽ dạy quý vị cái khác. Nhiều đây đủ chưa? Quảng viên thấy đủ chưa? Chưa đủ hả? Rồi thôi, thầy chỉ khai thị như đó thôi. Giờ trong thầy nhắc lại trong khóa này, quý vị có mấy điều. Quý vị đương nhiên quý vị sẽ có thiền hành sau cái này đó, thì quý vị sẽ thiền hình như thiền tọa, phải không? Thiền hành ha, ok. Rồi. Đây đó là quý vị chỉ có hai thứ tu tập thôi, là thiền hành với thiền tọa. Thuyết pháp xong thì quý vị đi thiền hành. Thiền hành tức là gì? Là tu tập thiền trong lúc đi. Chữ thiền hành là như vậy. Thiền vẫn là thiền. Thiền ở đây thì nhắc lại là tập chú tâm tỉnh giác, giữ cái tâm mình luôn luôn vắng lặng và tỉnh giác. Vắng lặng và tỉnh giác. Quý vị ở đây trong khóa thiền chỉ có hai thứ đó thôi. Thật ra đây mình tu ít lắm quý vị, so với những cái thiền đường mà thầy từng đi đó, nhất là bên Nam Tông đó, họ thiền như thầy Thánh Từ đó thì bắt ngồi thiền 2 tiếng rồi 3 tiếng, tức là họ chú trọng về cái việc ngồi thiền, ai ngồi càng lâu thì càng giỏi, hiểu không? Nhưng mà đối với thầy thì thầy không có quan trọng hóa cái đó. Cái của thầy đó là cái chính đó, là khi quý vị làm cái gì, bất cứ cái gì mà quý vị có chánh niệm tỉnh giác, aware, fully aware, và không có chạy theo và chạy theo cái cảm thọ của mình, đó là ok. Còn bây giờ đó, quý vị ngồi thiền á, quý vị ngồi 3 tiếng mà trong lúc 3 tiếng đó quý vị sướng quá, đã quá, trời ngồi đã quá, ô là feel high, đã quá, ngồi thêm nữa, càng ngồi lâu càng sướng, thì cái đó quý vị biết là gì không? Dính vô cái gì rồi? Dính vô tham rồi, cảm thọ sướng. Thì người ở ngoài nhìn nói, ồ cái này người này tu giỏi quá, ngồi thiền 3 tiếng hết sảy, bái phục sư phụ. Nhưng dưới con mắt của thầy là người đó rớt rồi. Tại sao? Đã lạc vào, rơi vào cái tham, tham cảm thọ sướng. Cho nên chớ nhìn thấy người nào ngồi lâu đó, tưởng người ta là hay, không có hay gì hết đó. Người ta đang chạy theo cái dục, đang theo cái sướng. Trong khi quý vị đã ngồi có 5 phút thôi hay 10 phút thôi, đau gần chết nhưng vẫn tả thản nhiên, thì cái đó nó hay hơn là cái người ngồi 10 tiếng mà sướng. Thế là ru ngủ phê. Như vậy quý vị hút marijuana vô là quý vị ngồi 6 tiếng đồng hồ ngon lành. Cho nên khi thầy tu hồi xưa đó, thầy thích hợp cái đó, ngồi 1 tiếng đi 1 tiếng, ngồi 1 tiếng đi 1 tiếng, ngồi 1 tiếng đi 1 tiếng. Để làm chi? Nó làm cho cái tâm mình dù động hay tịnh, mình vẫn tỉnh giác. Tỉnh giác bất cứ cái trong 4 ngoài nghi, đi đứng nằm ngồi nào mình đều tỉnh giác hết. Thì cái đó là mới đúng là sự tỉnh giác. Chứ còn ngồi mới tỉnh giác, đứng dậy hết tỉnh giác, không phải. Cho nên như từ cái đó nên lúc nào mình cũng thiền hết. Đi đứng nằm ngồi gì mình cũng thiền. Lúc đó như ngài Huệ Năng nói là gánh nước bừa cùi cũng thiền. Tại sao gánh nước bừa cùi mà tâm mình luôn luôn tỉnh giác là mình đang thiền rồi, không cần phải ngồi thiền. Tuy nhiên ngồi đó nó tập cho mình nó có cái giờ giấc, có thứ tự đàng hoàng đó. Thì xong thì quý vị đi thiền hành, tức là đi chậm rãi. Quý vị đã được học rồi, chậm rãi nhấc bước đạp, nhấc bước đạp, như như đó thôi. Tâm nó làm gì khác đó, kéo nó lại, nói là nhấc bước đạp chán chết. Hỏi ai chán vậy? Ai? Hỏi liền. Ai chán? Khi quý vị hỏi ai chán á, quý vị nhìn đi coi nó làm sao. Khi mình tu thiền á, chỉ có 2 thứ rồi quý vị. Người nào biết tu á, thấy rất là amazing. Không ai chọc mình hết á, mà tại sao chỉ có nó với mình thôi. Nó với mình tuy 2 mà 1. Còn người mà không hiểu được á, thì tu thiền rất là chán. Nhưng mà khi mình tu thiền tập, mình không cần biết cái gì nữa hết. Tại sao? Luôn luôn trong tâm thức của mình nó có những ý niệm nó khởi lên hoài, và nó nói mình phải làm cái này, phải làm cái kia, thế này thế nọ. Tức là mình phải giằng co với nó hoài, không bao giờ nghỉ ngơi được hết. Cho nên mình không bao giờ bo được hết đó quý vị. Không bao giờ bo. Nhưng mà nếu mà không nhận ra được cái đó thì rất là bo, rất là chán. Rồi thiền hành nhắc bước đạp, có vậy thôi. Tất cả mình chỉ có nhiêu đó làm thôi. Thì khi đi thiền hành đó thì thầy không có bắt quý vị phải đi vòng vòng trong chánh điện. Mình không có đi kinh hành niệm Phật, Niệm Phật đi kinh hành thì Nam Mô A Di Đà Phật cứ đi vậy. Không, lần nữa thì nhắc quý vị, thiền cái chính, cái mẫu số của thiền đó là tâm lúc nào cũng phải chánh niệm, vắng lặng, tỉnh giác vậy thôi. Quý vị làm sao tập giữ cho cái tâm của mình nó vắng lặng? Vắng lặng là sao? Là nó nói cái gì là mình nhìn thấy liền, nói nó mà nói cái gì là mình nhìn thấy liền. Và mình làm gì? Im lặng, không có kệ nó, không có làm gì hết, để tự nó. Và trở lại cái mình đang làm gì, mình nói ủa mình đang làm cái gì đây, mình đang đi hay là mình đang nghỉ, mình đang đi hay là mình đang nghỉ đây. Nếu mà quý vị nghĩ đó được, không sao, thầy không cấm. Mà khi mà quý vị nghĩ đó, đứng lại. Quý vị hỏi nghĩ xong chưa, nó sẽ nói quý vị xong rồi, ok mày nghĩ xong rồi tao đi rồi, đi nữa, nhắc bước đạp, nhắc bước đạp. Nó lại nghĩ nữa, nó nghĩ nữa thì mình làm gì? Đứng lại, đứng lại chờ. Mày nghĩ xong chưa? Xong rồi, phải đi nữa. Quý vị cứ đi tới đi lùi, đi tới đi lùi thôi. Cho nên thầy mà đi mà thấy người nào đứng lâu đó, tức là người đó nó nghĩ chưa xong. Mà thấy người đó đi hoài, tức là người đó không có nghĩ gì hết. Nhưng mà nhiều khi quý vị ăn gian nó nghĩ từ này. Quý vị phải thành thật với chính mình. Đó là những cái technique đó. Mình cứ đi, quý vị đi 5 thước thôi, 10 thước thôi, cứ đi mà khi nó nghĩ nó đứng lại, hỏi nó nghĩ xong chưa, nó sẽ trả lời quý vị, nó nói xong rồi, ok xong rồi thì mới đi tiếp. Rồi, rồi giờ đến sang thiền tọa. Thiền tọa quý vị làm gì? Thì bây giờ cái buổi đầu tiên ngày hôm nay, mỗi một ngày thì sẽ thay đổi menu, thay đổi món ăn cho quý vị. Ngày hôm nay quý vị không có rà gì hết, ngày hôm nay quý vị làm ơn đếm dùm thầy. Đếm, hít vô, thở ra, đếm 1, hít vô, thở ra, đếm 2, bao nhiêu đó thôi. Dạ, bao nhiêu đó thôi. Hít vô, mà nó nghĩ nữa thì sao? Thì ngừng. Mỗi lần nó nghĩ thì ngừng, đếm lại. À, cứ vậy đó. Nó làm, nó bắt đầu nó nhảy vô, nó nghĩ là mình ngừng. Stop mọi chuyện. Nó nghĩ là ngừng liền, không đếm nữa. Hỏi mẹ, hỏi lại, nghĩ xong chưa? Thì nó nói, quý vị để ý, khi mà mình nhìn thấy nó là nó mắc cỡ liền. Là nó sẽ mắc cỡ, nó chạy trốn à. Xong rồi nó đi, mình đếm tiếp. Đếm đếm mà nó lại nghĩ nữa, lại ngừng nữa. Hỏi đếm xong chưa, nghĩ xong chưa? Nhưng mà mình ngừng xong phải đếm lại nha. Chứ phải đếm luôn à. Tức là mình đếm từ 1 cho tới 5. Nếu nó nghĩ, thì sao? Ngừng xong là phải đếm lại từ 1. Đó. Quý vị đếm tới 10 nó không có gì hết, thì cứ 1 tới 10 1 tới 10. Nhưng mà nửa chừng mà nó nghĩ đó thì ngừng lại liền. Ngừng lại là sao? Nó cho mình thấy là mình aware. Nó nhào vô rồi thì mình phải ngừng, chứ đừng nhào vô rồi cứ làm tiếp là không được. Có vậy không quý vị? Nên tu nó vui, có chuyện làm, nhiều chuyện làm. Rồi thôi, có ai có gì thắc mắc không? Quý vị chỉ có thực tập vậy. À, xong cái giảng cái này thì quý vị đi thiền hành, hoặc là trời nóng, người nào sợ nắng thì quý vị đi ở trong chánh điện cho nó mát, hay đi chỗ nào cũng được hết, không thành vấn đề. Quý vị đi đúng nửa tiếng, xong rồi quý vị vô đây, quý vị ngồi thiền, quý vị đếm hơi thở vậy thôi. Chú ý, có cái gì thắc mắc thì 7:30 tối thầy sẽ trả lời cho quý vị tham vấn. Cái giờ bây giờ là giờ thực tập. Xong rồi chiều là cái giờ tham vấn. Trong lúc mình thực tập thì có cái gì thắc mắc, mình thấy được cái gì đó thì mình nói, lúc đó thầy sẽ trả lời. Còn chưa tu hết đã giơ tay lên hỏi rồi. Ai thắc mắc về technique thôi, còn có gì thì hỏi thôi. Chứ còn hỏi con thấy cái này thấy cái kia thì là chuyện khác à, chiều mới trả lời. Vậy rõ chưa? Bây giờ thiền nhắc bước đạp thôi. Chiều vô ngồi thì đếm, rồi thấy cái gì đó ghi xuống nhớ lại, chiều 7:30 hỏi thầy thì sẽ trả lời. Rồi xong chưa? Ok thôi, với mình hồi hướng. Nguyện hy đem công đức này hướng về thăm tân cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành văn đạo.